Chương 269, Y Lệ Nữ 9. Bị người tiễn khách, Lý Ngọc Lâm hơi có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá một phen không nhanh không chậm ăn cơm người, nàng nhướng mày hỏi, ngươi cũng không thể là cố ý làm biểu ca khó chịu a? Chính là cố ý, vậy cũng không thể nói cho ngươi a? Sở Vân Lê nhìn lướt qua bên cạnh nha hoàn. Nha hoàn lập tức tiến lên, phúc thân nói, Lý cô nương, mời. Lý Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng, đứng lên liền đi, ngày hôm nay lời ta nói, ngươi dễ thực hiện nhất chưa từng nghe qua. Ngươi không giúp đỡ coi như xong, Cao Dư ý nghĩ muốn gả biểu ca, chỉ cần có ta ở đây một ngày, liền không khả năng. Dứt lời, người đã đi ra cửa. Ăn cơm xong, Sở Vân Lê đi hiệu thuốc. Lần theo ký ức phối mấy loại dược, lần tiếp theo nếu là đem nàng bức nóng nảy, trực tiếp dùng tới. Ngay tại phối đâu dô y, người gác cổng lại tới bẩm báo, bên ngoài có người cầu kiến. Tự xưng họ cô, nói là ngài người cũ. Cô họ không thấy nhiều, chỉ có ích tộc bên trong mới có, Sở Vân Lê hơi có chút ngoài ý muốn, mời tiến đến. Đi và ho người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, quần áo trên người là ích tộc đặc biệt theo dạng cùng cắt pháp, cùng nàng vừa tới lúc trên người cái loại này có chút tương tự. Lộ Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Người đến là cô Lộ, nhìn thấy hắn Sở Vân Lê có chút đau đầu, nếu như cô doanh ngự không trộm đi ra tới lời nói, đến tuổi tác cùng nàng thành thân, hơn phân nửa chính là này vị cô Lộ. Cô doanh ngữ chết thảm, đối với tộc nhân lòng tràn đầy thua thiệt, Sở Vân Lê là không thể nào đem thai nạn hướng ích tộc bên kia dẫn. Đời trước nhưng không có cô Lộ chạy đến tìm nàng chuyện. Đời trước lúc này, thái tử bệnh nặng, thể trường mính lúc này chính làm nàng chuyên tâm chế độc, đều không để chống cửa. Lại cô doanh ngữ chính mình cu nở dê không vui đi ra ngoài, nàng biết đại khái này đó người không quá ưa thích nàng, nàng thực yêu thích chính mình tộc bên trong quần áo, vẫn luôn không chịu thay đổi. Nhưng kia quần áo vừa nhìn liền cùng kinh thành bên này người mặc khác biệt, mỗi lần đi ra ngoài, đều khiến người ghé mắt. Có nhiều mấy lần, nàng liền không thích ra cửa. Nhớ tới những này, Sở Vân Lê lại muốn thở dài, một cái không nguyện ý thấy người cô nương, làm sao có thể làm hoàng tử phi đâu ta tới tìm ngươi. Cô Lộ một đường đánh giá đi và ho, vào cửa sau nhìn tủ thuốc, còn đưa tay mở ra lấy ra ngửi, những dược liệu này cùng chúng ta tựa hồ có chút khác biệt. Lại nói, thái thái nói nàng tận mắt thấy ngươi cùng một người nam nhân rời đi, ta đến trấn thượng nghe ngóng, mới biết được các ngươi thuê xe ngựa là hướng kinh thành tới, ta trên đường đi đều không có trì hoãn, đến nơi này mới biết được, nguyên lai ngươi đã làm quan a ma bọn họ đều nói, làm ta tìm được ngươi lúc sau liền lập tức mang ngươi trở về, sau đó thành hôn. Cô Lộ nhìn nàng, chân thành nói, ngữ nhi, bên ngoài nam nhân đều là lừa đảo, không thể tin, còn có, ngươi là thánh nữ, không thể gả ra ngoài. Chúng ta tộc bên trong cô nương đều không có gả ra ngoài, ngươi cùng ta trở về có được hay không không tốt. Sở Vân Lê đồng dạng nghiêm túc, hôn sự coi như thôi, ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Ngươi trở về mặt khác tìm cô nương tốt, thái thái cũng không tệ, nàng thích ngươi. Cô Lộ có chút bị thương, nói sang chuyện khác, ta lên đường như vậy lâu, ngươi xác định không chiêu đãi một chút ta cái này vẫn là có thể. Sở Vân Lê làm cho người ta chuẩn bị cho hắn viện tử, lại chuẩn bị nước nóng cùng đồ ăn. Đem người đưa tiễn, Sở Vân Lê một lần nữa bắt đầu lại phối dược, chiếu hắn lời nói bên trong ý tứ, đời trước hắn hẳn là cũng đổi tới, nhưng là cô doanh ngự nhưng xưa nay không biết. Người này chấp nhất, theo hắn ngàn dặm xa xôi đuổi tới liền nhìn ra được, không có đạo lý đều đến kinh thành, hắn không tự mình đi thấy nàng, hoặc là chính là không tìm được chính nàng trở về. Cô doanh ngữ trí nhớ bên trong không thể nào, nàng chính là suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Tạm thời để qua một bên, nghiêm túc phối dược. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Lê mang người đi ra cửa thái y y thự, trước khi đi còn cố ý đi cô Lộ viện tử bên trong, dặn dò, ta được ra ngoài một chuyến, ngươi nếu là muốn ra ngoài đi dạo, nhớ rõ mang lên người. Nàng nhớ tới cái gì bình thường, lấy ra một cái hầu bao, bạc, chính mình cất kỹ. Nghĩ muốn mua đồ cu nở dê thuận tiện. Cô Lộ tiếp nhận hầu bao, nhìn trên người nàng quan phục, ám sắc quần áo mặc trên người nàng, làm nàng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Sở Vân Lê đi ra ngoài, đầu tiên là đi hầu phủ, ngay tại cho Triệu Phong thi trầm, bên ngoài liền có người xông vào. Triệu Tráng xông vào cửa, đem phòng bên trong đám người vẫy lui, lúc này mới đi đến trước giường thi trầm Sở Vân Lê trước mặt, hạ giọng hung ác nói, ngươi nhanh cho ta cởi bỏ. Không được. Sở Vân Lê không nhanh không chậm tiếp tục châm kim, ngươi đến một năm lúc sau tài năng hành phòng sự. Khu khu nghe nói như thế, giường bên trên Triệu Phong ho khan, Sở Vân Lê đè lại bụng hắn, cau mày nói, nhìn xuống, cẩn thận lệch vị trí. Hắn bên này ho khan, Triệu Tráng sắc mặt càng thêm nhịn không được rồi, đỏ bừng mặt, nhanh lên cho ta cởi bỏ, ta liên quan gì đến ngươi, là ngươi làm đi giúp ngươi xem a. Sở Vân Lê một mặt vô tội, hôm qua là không phải ngươi cố ý tìm ta, ta liền chưa thấy qua như ngươi loại này bệnh nhân này, kinh thành bên trong người quả nhiên kỳ quái, tìm ta hỗ trợ chữa bệnh, ta trị, lại chính ngươi còn bất trị. Nàng chân thành nói, không hiểu ta. Triệu Tráng niết niết tay bên trong nắm đấm, tại trên đầu nàng khoa tay hai lần, lại buông xuống, cắn răng nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi giúp ta giải, vấn đề này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê nhìn hắn nửa ngày, nói, đã ngươi nghe không hiểu lời nói, không bằng ta đi cùng ngươi nương nói. Triệu Tráng mặt khí đến đỏ bừng, buổi tối hôm qua hắn phát hiện sự tình không đúng, lúc ấy liền muốn đi ra cửa tìm nàng. Đến cùng nhịn được, chính hắn không được chuyện này sao có thể nói cho người khác biết chính là hắn nương, vậy cũng không được nhiều mất mặt ta. Hắn từ bên hông rút ra một con dao găm, hung hăng nói, ngươi giải không hiểu. Trước mặt dao găm hiện ra ngân quang, Sở Vân Lê một cái liền đoạt lấy, nàng động tác nhanh lại khí lực lớn, Triệu Tráng còn không có kịp phản ứng đâu rồi, dao găm đã đến trong tay nàng chuyển a chuyển. Hỏi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tráng yên lặng, đánh lại đánh không lại, vấn đề này lại không thể ra bên ngoài nói, hoán hận nói, ngươi chờ đó cho ta nói xong, phất ống tay háo một cái đi ra cửa. Nhìn ngươi đi ra, Sở Vân Lê bạt song châm, Triệu Phong thấp giọng hỏi, ngươi thật có thể? Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, ngươi bây giờ thân thể yếu đuối, giống như hắn không thể kia cái gì, có muốn thử một chút hay không ta biện pháp, bảo đảm hữu hiệu. Triệu Phong lập tức nghẹn lại, khoe miệng nàng hơi câu, đứng dậy cho hắn phối dược, nói, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Triệu Phong đột nhiên hỏi, ta còn bao lâu mới có thể ra cửa? Muốn ra ngoài a? Sở Vân Lê cười, chờ cái 2 tháng, hẳn là liền không sai biệt lắm. Nàng thu thập dược liệu, dự định sắp xếp gọn về nhà, nhà bên trong còn có cá nhân phải hảo hảo khuyên trở về đâu rồi. Vừa ra đến trước cửa nghe thấy hắn nói, hắn có phải hay không khi dễ ngươi, cho nên ngươi giao hấn hắn? Sở Vân Lê xoay người lại đối với hắn cười một tiếng, ai có thể khi dễ được rồi ta? Yên tâm, ngươi tốt dễ nuôi, đừng suy nghĩ nhiều. Đi đến dưới mái hiên, lại nghe thấy hắn phòng bên trong hỏi, ngày hôm nay ngươi tựa hồ có việc là có chuyện. Sở Vân Lê dứt khoát đi đến trước mặt hắn, ta tộc bên trong ca ca đến rồi, này kinh thành hắn chưa quen thuộc, ta phải trở về nhìn. Sau đó nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, sau đó lại đem người đưa trở về. Triệu Phong thở dài, ta muốn theo ngươi cùng nhau chiêu đãi ngươi tộc bên trong ca ca. Đây coi như là mịt mờ thổ lộ. Nhưng là ích tộc khác biệt, cùng họ nhưng hôn, nếu để cho Triệu Phong biết cô lộ cùng nàng chân chính quan hệ, còn không có khôi phục ký ức hắn chỉ sợ bình giấm chua muốn lật ra. Hảo hảo dưỡng bệnh. Sở Vân Lê cười nói, chờ ngươi được rồi, làm cái gì đều được. Đợi nàng về đến trong nhà, cô lộ đã không tại, người gác cổng nói hắn mang người đi ra ngoài dạo phố. Sở Vân Lê nghe cu nở dê không nghĩ nhiều, kinh thành phồn hoa, cùng ích tộc hoàn toàn là trời và đất khác nhau, đột nhiên nhìn thấy, nghĩ muốn nhiều nhìn xem rất bình thường. Nhưng đã đến buổi chiều, người vẫn còn chưa có trở về. Kinh thành bên trong tuy có hội đèn lồng, lại là nửa tháng một lần, 2 ngày trước vừa qua khỏi hội đèn lồng. Hiện tại trong đêm trên đường cái khả năng chỉ có tiểu lâu hoa lâu bên kia còn náo nhiệt. Những địa phương kia, liền xem như cô lộ muốn đi, bên cạnh hắn đi theo người hẳn là cũng sẽ không để cho hắn đi. Nhìn bên ngoài đêm càng ngày càng sâu, Sở Vân Lê mi tâm nhăn lại, ngày hôm nay đi theo hắn đi ra ngoài người là ai, là Lai Quý. Nha hoàn cũng cảm thấy không thích hợp, hắn là người gác cổng tôn tử, nhất là cơ linh hiểu chuyện. Không nên a, đó chính là xảy ra chuyện. Thế nhưng là kinh thành bên trong dưới chân thiên tử, có thể xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê đi ra ngoài lên xe ngựa, kinh thành bên trong náo nhiệt đường phố trên đi vòng vo vài vòng, lăng là không có tìm được người. Trời đã nhanh sáng rồi, nàng mới trở về phủ bên trong. Chính tựa ở trên giường chớp mắt, tính toán tìm ai hỗ trợ tìm người đâu rồi, người gác cổng liền đến bẩm báo, Tam Điện Hạ đến rồi. Không thấy. Sở Vân Lê rất là bực bội. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, ích tộc đường không có người ngoài mang nói là không vào được, đời trước Tề Trưởng Mính diệt ích tộc lúc đã đăng cơ, chính hắn khẳng định không có khả năng dẫn đường, địa hình phức tạp không phải bản đồ có thể vẽ ra tới. Lại nói, hắn cu nở dê không có cái kia tính. Vậy cũng chỉ có thể là có người dẫn đường, cái này người dẫn đường bây giờ nghĩ lại, rất có thể là cô lộ. Nói một cách khác, đời trước cô lộ, đến rồi kinh thành sau hẳn là tìm tơ y cư a, chỉ là bị tể trưởng mình khống chế được. Thế nhưng là những việc này, cô Doanh Ngữ từ đầu tới đuôi đều chưa nghe nói qua không thấy hai chữ xuất khẩu, nàng phúc trí tâm linh, đột nhiên nói, mời điện hạ đi và ho đi tới tể trưởng mình một thân màu tím nhạt quần áo, ẩn thêu ngân tuyến ám văn, ánh mắt ôn nhu, khóe môi chứa một mạt ý cười, Doanh Ngữ, ngươi cuối cùng là nguyện ý gặp ta, ta liền biết, ngươi đối với ta sẽ không tuyệt tình như vậy. Sở Vân Lê nhìn hắn, nói, vốn là không muốn gặp, nhưng là ta hiện tại gặp chuyện khó khăn. Hôm qua ta tộc bên trong huynh trưởng đột nhiên tìm đến tới cửa, không biết sao hắn thế mà biết ta đi theo ngươi tới rồi kinh thành, một đường theo đến, hôm trước vừa tới. Hôm qua ta đi ra ngoài cho người ta hành trầm, trở về liền phát hiện người khác không có ở đây, tìm một đêm cu nở dê không tìm được người. Tề Trường Mính khỏe miệng tươi cười không thay đổi, kinh thành rất lớn, nghĩ muốn tìm một người đối với người bình thường tới nói rất khó, nhưng với ta mà nói, đây không phải việc khó gì. Một hồi ta làm cho người ta giúp ngươi tìm chính là chỉ cần người khác ở kinh thành, không quá ba ngày, tất nhiên giúp ngươi tìm được, ngữ khí rất là tự tin. Hắn nhìn một chút viện tử bên trong, nói, ngày hôm nay khí trời tốt, bây giờ sắc trời còn sớm, ta nghe nói phó duyên lâu bên trong con vịt canh uống rất là dưỡng nhan, không bằng cùng đi nếm thử. Sở Vân Lê lắc đầu, người không tìm được, ta không muốn đi. Tề Trường Mính trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trước đi ăn canh. Ta lập tức cũng làm người ta đi cho ngươi tìm. Không muốn đi, Sở Vân Lê nhìn hắn, ta thực lo lắng an nguy của hắn, luôn luôn đem người đưa trở về mới tốt. Tề Trường Mính xoay người, hai tay đặt tại nàng hai bên, đưa nàng vòng vào hai tay gian, nhìn nàng đôi mắt, hỏi, nếu như ta giúp ngươi đem hắn tìm được, ngươi nghĩ muốn như thế nào cảm ơn ta? Sở Vân Lê trong mắt, nhìn bên người cánh tay, đưa tay đẩy ra, giữa chúng ta còn muốn nói tạ ta đây cứu được ngươi mạng. Ngươi lại làm như thế nào cảm ơn ta nếu như không có chân ái tầng này bố, hắn xác thực thiếu cô Doanh Ngữ ân cứu mạng. Nghe vậy, Tề Trường Mính thu tay lại đứng thẳng người, cười khẽ một tiếng, ngươi nói đúng. Doanh Ngữ, ngươi thực cơ linh, thông minh nữ nhân đồng dạng đều biết như thế nào chọn đúng chính mình tốt nhất, như thế nào ngươi hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi ta đây lưu tại ngươi bên cạnh tốt nhất? Sở Vân Lê hỏi lại. Tề Trường Mính gật đầu, ngươi là đời ta thực tình muốn cưới nữ nhân. Ta đối với ngươi nói những lời kia đều là thật. Có thể lúc nói là thật. Sở Vân Lê cẩn thận hồi tưởng nửa ngày, cô lộ rất có thể chính là bị hắn bắt, nàng không chịu gặp hắn, Tề Trường Mính chính mình không đến, đại môn bên ngoài hẳn là có hắn phái ra người. Chủ quan. Hoặc là nói nàng không nghĩ tới, Tề Trường Mính thế mà dám can đảm bên đường bắt người, nếu như bị phát hiện, dù là hắn là hoàng tử, chỉ sợ cũng không tốt thiện. Vô luận thật hay giả, ta cứu được ngươi mạng là sự thật. Sở Vân Lê đứng lên, tam điện hạ tổng sẽ không lấy oán trả ơn a, không bằng ngươi giúp ta tìm người, giữa chúng ta ân nghĩa xóa bỏ, như thế nào? Tể trưởng Mính nhướng mày, ta có cái yêu cầu, ngươi nếu là đáp ứng, có thể tìm người thời điểm ta sẽ nghiêm túc chút. Nói nghe một chút. Sở Vân Lê có chút hăng hái. Kỳ thật đến lúc này, hắn đã sụp đổ không ở kia tầng phong quang tễ nguyệt ra, lộ ra một chu tờ bên trong ác liệt. Cao cô nương bên kia, qua mấy ngày sẽ xảy ra bệnh, đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm lý do không đến liền tốt. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ta này đều là vì ngươi, nếu là cưới nàng, ta còn thế nào cưới ngươi? Sở Vân Lê cười nhạo, ghét bỏ này việc hôn nhân đối với ngươi không có trợ giúp còn bắt ta làm bè, đây là tình thâm. Không đợi hắn giải thích, nàng tiếp tục nói, ta đáp ứng, chỉ hy vọng ngươi mau chóng giúp ta tìm được người. Lại cất giọng nói, tiễn khách. Chờ hắn đi ra, Sở Vân Lê nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, cảm thấy suy nghĩ ra, tìm người dựa vào hắn khẳng định là không được. Người này nhân phẩm quá kém, không thích cao ra việc hôn nhân chính mình cự tuyệt liền tốt, tuy là miệng vàng lời ngọc tứ hôn, nhưng hoàng thượng đến cùng là hắn cha ruột, nếu là thật sự nói, hẳn là có thể cự tuyệt này việc hôn nhân. Hắn đảo hảo, càng muốn đem người ta cô nương chơi chết, cao dư ý gặp vận đen tám đời mới gặp gỡ hắn. Tác giả có lời muốn nói. Chưa mai thấy.